Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, Nô Lệ Ở Đâu, 2, chương 761, Nô Lệ Ở Đâu, 2, Bụi Mâu Trùng Ánh Sáng Lạnh Sắc Bén, âm trầm quỷ dị khôn cùng, trên má trong suốt yêu hoa quỳnh, thoáng hiện rất nhỏ quang mang, như vậy khủng bố lửa giận. Liền ngay cả đi theo ở bên người hắn rất nhiều năm ngốc mao đều không có cơ hội đã chứng kiến vài lần. Hắn ngón tay rất dùng sức, cơ hồ có thể nghe thấy Khương Ly cổ thượng phát ra khanh khách thanh âm. Siêu hắn ở hạ sát thủ, không chút do dự hạ sát thủ. Vì vậy nữ nhân không là của hắn nô lệ, đáng chết kẻ lừa đảo, dám giả trang thành nô lệ lừa gạt hắn, đáng chết, đáng chết. Khương Ly hai chân cách mặt đất, không được dãy giụa, nhưng là ở đàn cửu thủ hạ, hết thảy dãy giụa đều là phí công. Hoảng hốt trong lúc đó, nàng nhớ tới bị Trọng Quỳ bắt lấy thời điểm, cũng là như vậy bị nàng không nể mặt túm đứng lên. Thân thể huyền phù ở giữa không trung, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hiện tại, này nguyên bản hẳn là bảo hộ của nàng nhân, cũng lấy đồng dạng phương thức đối đãi nàng. Nàng không cam lòng, nhưng mà giờ phút này không cam lòng cũng không hữu dụng. Bởi vì nàng căn bản là không là này khủng bố con rối sư đối thủ. Sắc mặt tử trướng, con mắt ngoại đột, mắt thấy Khương Ly công chúa sắp bị vặn gãy cổ. Bỗng nhiên, cặp kia dãy dụa thủ trong nháy mắt bị giao cho mặt khác sinh mệnh. Bỗng nhiên cấp tốc kết ấn, một trường phách về phía đàn cửu, sắc bén trận gió từng trận. Đàn cửu lắp bắp kinh hãi, bỗng nhiên nới tay, thân ảnh biến mất ở tại chỗ, Khương Ly điệu rơi trên mặt đất, đôi tay kia cũng như là mất đi sinh mệnh giống nhau buông xuống. Cả người đều té trên mặt đất, con rối. Đàn cửu híp mắt, liếc mắt một cái liền thấy trong đêm đen, vô hình liên tiếp Khương Ly ngón tay con rối chi tác. Lợi hại nhất con rối sư liền có thể làm đến hoàn toàn che giấu con rối chi tác. Như vậy con rối sư, nhất định là lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Nhưng đến đàn cửu trình độ như vậy, cũng có thể nhìn đến như vậy cao thủ con rối chi tác. Thực lực của hắn đã chăn nơi tuyệt hảo, nếu có thể lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, nhất định sẽ so hiện tại này cao thủ lợi hại nhiều lắm. Đàn cửu công tử, sự tình gì như vậy tức giận đâu? Trọng phong thanh âm vang lên đến, cùng lúc đó. Hắn cũng xuất hiện sau lưng Khương Ly, tự mình đem nàng nâng dậy đến, thấy là hắn, đàn cửu lông mày gắt gao ninh, không phải không khiếp sợ. Này Trọng Phong, phía trước ở trước mặt hắn vậy mà có thể như vậy hoàn mỹ che giấu thực lực. Hắn ngay từ đầu liền phát hiện hắn con rối sư thân phận, nhưng không có nghĩ đến, hắn là lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư, ngay cả của hắn sư phụ. Cái kia lão nhân, năm đó đều không có lĩnh ngộ đến hồn chi cảnh giới. Trọng Phong lại là thế nào lĩnh ngộ? Nô lệ đâu? Đàn cửu cắn răng, lần đầu tiên hỏi ra miệng vấn đề. Dĩ nhiên là của hắn nô lệ. Đàn cửu đại nhân nói nở nụ cười sao? Tiểu nữ Trọng Quỳ liền ở trong này a. Trọng Phong dày rộng cười. Vỗ vỗ Khương Ly bả vai. Chính là, nhìn đến đàn cửu công tử vậy mà hội đối quỷ nhi ra tay. Ta thật sự là thật thất vọng, nàng không là nô lệ. Đàn cửu trảm đinh tiệt thiết nói, đây là không thể nghi ngờ. Trọng Phong này lão già kia, vậy mà tưởng lừa hắn. Nga, ngươi làm sao mà biết không là. Trọng Phong mặc dù ở cười, nhưng mà trên mặt tươi cười lại có vài phần lạnh bạc. Hắn quả thật thật không ngờ. Đàn cửu hội liếc mắt một cái liền xuyên qua Khương Ly. Hương vị không giống với. Đàn cửu nói ra miệng lời nói. Nhưng Trọng Phong cũng không khỏi chợt ngẩn ra. Khương Ly càng là phẫn hận không cam lòng. Đàn cửu công tử, như vậy nói đùa, khả một chút cũng không tốt cười. Trọng Phong nói. Này đàn cửu lời nói. Sẽ không là ở mông hắn đi. Sao có thể hương vị không giống với. Chính là thay đổi linh hồn. Cũng không phải thay đổi thân thể, này từ đầu chí cuối chính là Trọng Quỳ, nếu là vẻ mặt không giống với, hắn còn có thể lý giải, nhưng hương vị, hết chương.